Chương 365, hắn quần áo, 7. Hàn Nặc đi vào phòng giặt quần áo qua đi, trước đi nhìn một chút nàng tối hôm qua tắm quần áo lao động. Còn tốt, đã làm. Bằng không, nàng chờ một lúc đi làm lúc còn không biết nên mặc cái gì đâu đó lấy, nàng liền đi xem xét nghiệm Du Thành áo len. Nàng đêm qua đem buồn cho tùy ý ném tới trên mặt đất, hiện tại buồn cu nở dê như cũ tại trên mặt đất, thoạt nhìn giống như cũng không có người động tới nàng quần áo, cho nên, đoán chừng Lâm Việt ca ca cu nở dê không có trông thấy đi. Cũng thế, giống như Lâm Việt ca ca như vậy đại thiếu gia, là không có việc gì chạy tới phòng giặt quần áo loại địa phương này đi dạo. Hàn Nặc âm thầm may mắn. Nàng đem phao quần áo buồn nâng lên, phóng tới bên cạnh giặt quần áo đài bên trên, mới bắt đầu xem xét trong chậu quần áo. Tối hôm qua, nàng là dùng nước sạch ngâm quần áo, thế nhưng là giờ phút này, nguyên bản trong suốt nước đã trở nên đục không chịu nổi. Hàn Nặc vặn khởi quần áo nhìn thoáng qua, phát hiện hôm qua trên quần áo dính bột mì, giờ phút này toàn bộ đều hóa đến nước bên trong. Quá tốt rồi, nàng cả đêm lo lắng hiện tại cũng toàn bộ tiêu trừ. Lần này Nghiêm Du Thành quần áo sẽ không báo hỏng. Nàng cu nở dê sẽ không bị Nghiêm Du Thành trách mắng. Hàn Nặc bây giờ nghĩ khởi Nghiêm Du Thành đến, trong lòng ấn tượng vẫn là, nàng cái kia tiện nghi sư huynh, thật là một cái tính cách cổ quái gia hỏa, nàng vẫn là hơi sợ. Hàn Nặc đem trong chậu nước bẩn ngã, lại đổi lại sạch sẽ nước sạch. Sau đó nàng mới vụng trộm vươn đầu đi nhìn quanh. Cũng không biết vì cái gì, nàng rõ ràng chỉ là cùng Nghiêm Du Thành tắm bộ quần áo mà thôi, hơn nữa cũng là bởi vì nàng làm bẩn hắn quần áo, không thể không tắm. Nhưng là, nàng lại không hiểu cảm thấy có loại cảm giác tội lỗi. Nàng thực sợ hãi sẽ bị Lâm Việt ca ca trông thấy, cu nở dê sợ hãi Lâm Việt ca ca sẽ hỏi nàng tắm chính là ai quần áo, vì cái gì muốn tắm người khác quần áo. Tâm tình như vậy đến tột cùng là từ đâu mà lên đâu. Hàn Nặc hướng trong phòng khách nhìn quanh một lần, phát hiện nguyên bản ngồi tại ghế sofa bên trên xem báo chí Lâm Việt, giờ phút này thế mà không thấy ách Lâm Việt ca ca đi nơi nào, chẳng lẽ đi lên lầu sao? Như vậy cu nở dê tốt. Chỉ cần hắn không cùng tới hỏi nàng đang làm cái gì liền tốt. Hàn Nặc nhẹ nhàng thở ra, sau đó động tác nhanh nhẹn bắt đầu rửa sạch khởi quần áo tới. Một là bởi vì chờ một lúc còn muốn đi làm, thời gian cũng không nhiều, nàng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hai chính là, nàng tổng sợ hãi Lâm Việt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên nàng nhất định phải thừa dịp Lâm Việt ca ca không tại thời gian, đem cái này nàng tự nhận là không thể để cho Lâm Việt trông thấy sự tình nhanh làm xong. Quần áo bị ngâm một đêm qua đi, vết bẩn trên cơ bản đều bị giặt, rửa sạch đứng lên cũng trở nên rất đơn giản. Liên Hàn Nặc loại này cơ hồ chưa giặt quần áo người, đều rất dễ dàng đem nó cho rửa sạch. Hàn Nặc liếc nhìn bị tự mình giặt sạch sẽ quần áo, rất có thành tựu cảm giác. Xem ra, về sau nàng nói có thể giúp Lâm Việt ca ca giặt quần áo, liền không lại chỉ là khoác lác, tùy tiện nói một chút. Hàn Nặc đi đem Nghiêm Du Thành áo len lượng tốt hơn về sau, lại lấy chính mình công việc trang, sau đó mới đi ra tới. Lâm Việt lúc này vừa vặn đem cho Hàn Nặc chuẩn bị bữa sáng đều bày xong, nhìn thấy Hàn Nặc ra tới liền lập tức chào hỏi nàng tới ăn điểm tâm. Hàn Nặc có một chút ngượng. Nàng vừa mới nhìn thấy Lâm Việt ca ca không trong phòng khách, còn tưởng rằng hắn lên lầu nghỉ ngơi đi đâu. Kết quả, hắn là đang vì nàng chuẩn bị bữa sáng. À, Lâm Việt ca ca thật sự là quá tốt. Hàn Nặc ôm quần áo đi tới, nàng nhìn đồng hồ, hiện tại đã qua 9 giờ. Mặc dù Nghiêm Du Thành cho phép nàng 10 giờ rưỡi mới đi làm, nhưng là bởi vì nàng chơi đùa lung tung, hiện tại thời gian còn lại cũng không nhiều. Cho nên nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, ăn cơm, thay quần áo, đi ra ngoài, mới được.